Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1222, Oan đại đầu khuê nữ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Arrow Theater Theater Hát. Thiên Tuyền bên trong, Đường Quả đang nằm ở bên trong 10 phần thoải mái dễ chịu, nhắm hai mắt. Khóe miệng hơi vểnh, nói đi, ngươi có phải hay không đến từ thời không quản lý cục? Ta nghĩ hỏi ngươi điểm trước đây thật lâu sự tình. Ước chừng 5000 năm trước kia đi, ta xác thực đến từ thời không quản lý cục. Bất quá ta là mới ra lò. Tân thủ hệ thống chỉ đem qua hai vị túc chủ. Quá xa xưa sự tình, ta cơ bản không biết. Hệ thống 222 chính thái âm vang lên. Đặc biệt khẩn trương, vẫn còn đang đánh rung động. Hắn liền nói, vì cái gì lần này nhiệm vụ dễ dàng như vậy? Nguyên lai là đụng phải đại lão. Cái kia Đường Quả căn bản không phải trùng sinh, mà là bị vị này đại lão cho mặc. Cũng không nghĩ tới, muốn thoát ly cái này thế giới thời điểm, thế mà bị đại lão hệ thống cho bắt được hệ thống không gian bên trong. Hệ thống 222 cảm thấy, nhất định là hắn số hiệu điểm xấu, mới có thể gặp phải xui xẻo như vậy sự tình. Thống tử, đi ra. Hệ thống, đến. Kia cái gì ba cái hai? Ngươi qua đây, nhìn xem ta có phải hay không các ngươi thời không quản lý cục xuất xưởng. Chuyện này, hệ thống một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại gặp phải một cái chính bản hệ thống, lại không thể nuốt mất. Chỉ có thể hỏi đối phương hắn lai lịch. 222 hoàn toàn không nghĩ tới. Vấn đề thứ nhất lại là cái này. Hắn có chút kỳ quái. Hệ thống không đều là có biên chế. Bọn hắn chương trình bên trong, nhất định sẽ thả bọn họ xuất xưởng chỗ nào. Đối phương vấn đề này, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối diện là hai cái đại lão, hắn đành phải hỗ trợ nhìn xem. Tiền bối, người thế mà không có số hiệu. 222 giật mình hỏi. Hệ thống không thuận theo, ta mặc dù không có số hiệu, nhưng cũng do cái này biên chế bên trong hệ thống lợi hại. Ta không phải nói tiền bối không lợi hại. 222 chính thái âm có chút phát run. Tiền bối tính tình có vẻ như không thế nào tốt. Hệ thống, vậy ngươi xem ra cái gì? Ta có phải hay không các ngươi thời không quản lý cục sinh sản, theo các loại cốt đến xem, hẳn là xuất từ chúng ta thời không quản lý cục. Nhưng, tiền bối, người cũng không trong biên chế chế bên trong. Ta ngược lại là nghe qua một sự kiện. Lúc trước nghiên cứu hệ thống thời điểm, xuất hiện rất nhiều báo hỏng phẩm. Cái kia, hệ thống giận cút. Người nhìn ta lợi hại như vậy, giống báo hỏng phẩm sao? 222 sợ hãi. Quả nhiên tính tình không tốt. Tốt, thống tử. 222 không biết quên đi. Ta hỏi hắn chút chuyện. Đường Quả hỏi. Đương nhiên là liên quan tới thời không quản lý cục. 222 đúng là hệ thống mới, biết tình huống cũng không nhiều, nhất là liên quan tới thời không quản lý cục nội bộ sự tình. Vì an toàn, bọn hắn là không thể biết. Cuối cùng, Đường Quả đem hắn thả. Tại 222 dự định mang theo Đường Rảo rời đi thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, tiểu tử, về sau thường xuyên liên hệ a. Nếu như biết cái gì liên quan tới ta sự tình, cho ta phát tin nhắn. Đến lúc đó ngươi hỏi một chút tổng bộ, có thể hay không cho ta xin một cái số hiệu. Tốt, tiền bối. 222 im lặng. Có đại lão mang, còn cần biên chế sao? Phía trước ngươi đại nương tới, nói tháng sau, Chí Minh mang bạn gái đi ra ngoài từ giá du, muốn mượn vừa xuống xe. Trên bàn cơm, Tống Tĩnh Hoa ngồi đối diện tại đối diện yên lặng ăn cơm Đường Quả nói chuyện. Chí Minh thật vất vả giao một người bạn gái, hiện tại cũng đang nói kết hôn bàn về gả. Chính hắn chiếc xe kia đã nhiều năm, xác thực không lấy ra được. Tiểu Quả, ngươi xe không phải mới mua 2 tháng sao? Trừ lái đi đi làm, cũng không có gì dùng. Không bằng liền cấp cho Chí Minh, chờ hắn dùng trở về sẽ trả lại cho ngươi. Hắn cũng đáp ứng, người đi làm có thể mở hắn xe đi. Cỗ thân thể này phụ thân, Đường Lập Đức cũng mở miệng. Cách chương.